Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 16, giàu đến chảy mỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sơ đến cũng không dẫn tới bất cứ gợn sóng gì, dù sao đến tuổi này đây đó đều là người vào xã hội rồi, cô lại trang điểm cho mình trở nên phèn ói thì ai thèm để ý đến ngày tháng trải qua ở trường học trái lại rất nhàn. Hôm nay lại truyền tới một tin lớn, tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Đình sẽ đến trường diễn thuyết. Nói đến vị tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh Đình, tất cả các nữ sinh trong trường hầu như đều từng nghe qua danh tiếng của anh, đã 3 năm liền anh được bầu là nam thần quốc dân rồi. Vừa giàu lại vừa cấm dục, mấu chốt là còn có vẻ đẹp khiến người thần đều phẫn nộ, các tạp chí tài chính và kinh tế có anh lên đều hot chưa từng có. Mấu chốt là đến giờ anh còn chưa kết hôn, có thiếu nữ hoài xuân nào mà không chờ mong mình là nhân vật chính trong câu chuyện tổng giám đốc bá đạo yêu tôi đâu. Tất cả nữ sinh xung quanh đều điên cuồng, tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên, đấy là còn chưa tới đã vậy, đến rồi chẳng phải sẽ điên hết sao. Hạ Sơ đeo tai nghe Bluetooth vòng qua những nữ sinh này, đi đến nơi yên tĩnh hơn để nghe điện thoại, trong tay còn cầm bút và giấy. Tổng giám đốc Hạ, anh đã liên hệ tốt với một vài người có giao tình, giờ chỉ cần em liên lạc lại với bọn họ là được. Giọng nói của Tiếu Dương nhẹ nhàng truyền đến. Hạ Sơ nhìn tên người trên giấy, từ phương thức liên hệ đến tính cách từng người đều được khái quát đơn giản. Cô trở lại thành phố A tương đương với một khởi đầu mới, cô nhất định phải hiểu biết rõ về những nhân vật trong thương giới, nhìn những cái tên trên danh sách có người cô quen, cũng có người xa lạ. Tương lai cô muốn phát triển công ty mới, đương nhiên cần mượn sức kinh tế của đối tác mà Tiếu Dương lại rất chi kỳ cung cấp cho cô một số tư liệu. Người tên Tiêu Lãnh Đình là... Hạ Sơ nhìn người đầu tiên được Tiếu Dương ghi lại, tên anh ta được viết ở đầu danh sách, người nọ hình như là nhân vật đứng đầu trong giới này. Đúng rồi, người này nhất định phải chú ý, bối cảnh gia thế của anh ta cực kỳ bí ẩn, dù sao anh cũng không điều tra được. Trong 5 năm ngắn ngủn tại thành phố A, anh ta đã trở thành lão đại thương giới, sản nghiệp công ty trải khắp các ngành nghề, tóm lại anh ta giàu đến chảy mỡ. Không chỉ ở thành phố A, tại Mỹ, Pháp cũng đều có sản nghiệp của anh ta, nếu em có thể hợp tác được với anh ta, công ty của em rất nhanh sẽ có bước khởi đầu. Hạ Sơ nhìn ba chữ kia, đôi môi đỏ mọng mím lại. Được, em biết rồi, những người khác em sẽ đi thăm hỏi lần lượt. Sơ, anh không có ở bên cạnh, tương lai chuyện gì em cũng đều phải tự mình dốc sức mà làm, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Tiếu Dương mềm giọng, em biết, bye. Hạ Sơ cúp điện thoại, kế tiếp cô cần phải liên hệ với những người này để mở rộng nghiệp vụ. Đương nhiên ba chữ Tiêu Lãnh Đình bị cô dùng bút đỏ khoanh một vòng, anh ta sẽ trở thành nhân vật trọng điểm mà cô thăm hỏi. Ban đầu cô chỉ vì muốn sống sót, muốn sống tốt hơn để trở về báo thù, nhưng 3 năm thời gian qua đã khiến cô biến nó thành thói quen. Cô muốn thành người đứng trên đỉnh, dẫm tất cả mọi người dưới chân, như vậy thì sẽ không ai dám khinh thường cô nữa. Hạ Sơ cúp điện thoại, cất laptop định rời đi, mấy nữ sinh bên cạnh còn đang líu rít nói chuyện. Tôi nghe nói tổng giám đốc Tiêu còn đẹp trai hơn cả mấy nam minh tinh, hôm nay tôi ăn mặc thế này chắc anh ấy sẽ nhìn thấy tôi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cô cũng đừng mơ mộng nữa, người xuất chúng như nhân vật trong tiểu thuyết này sao có thể nhìn đến chúng ta chứ. Mấy cô nói tổng giám đốc Tiêu là tổng giám đốc Tiêu nào? Hạ Sơ nghe được một số chữ mấu chốt, chính là Tiêu Lãnh Đình đó, người này mà cô cũng không biết sao. Tiêu Lãnh Đình, Hạ Sơ thì thào nhớ kỹ ba chữ kia, không phải anh ta chính là lão đại thương giới giàu đến chảy mỡ mà Tiếu Dương nói đến hay sao? Cách chương.